Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 77, ma sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hạ Minh cũng là tức giận. Người này là ai à, cũng dám ngâm lão bà của mình. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Ngươi, Lý Thừa Càn hít vào một hơi thật dài. Lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Lý Thừa Càn trong lòng mặc dù đặc biệt phẫn nộ, nhưng là hắn nhưng không có phát tiết ra ngoài. Dù sao Lâm Vãn Tình còn ở nơi này, dù nói thế nào cũng không thể tại mỹ nữ trước mặt thể hiện ra không mặt tốt a, ngươi rất tốt. Ngươi chờ đó cho ta. Lý Thừa Càn hung hăng chừng Hạ Minh một chút, mà Hạ Minh không cam lòng yếu thế về chừng trở về. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, sau đó mang theo nụ cười ấm áp, đối Lâm Vãn Tình nói: "Vãn Tình, đã ngươi không có thời gian, như vậy ta liền hẹn lại lần sau ngươi đi." "Không cần, ta về sau cũng sẽ không có thời gian." Lâm Vãn Tình không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Nghe được Lâm Vãn Tình, Hạ Minh sảng không được, vẫn là ta nàng dâu đau mình. Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thừa Càn, nói: "Ta nói, vị này là lão bà của ta. Ngươi về sau không muốn hẹn nàng, ngươi không có cơ hội đó." Hạ Minh để Lý Thừa Càn phổi đều nhanh nổ. Nhất là nhìn thấy Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cái này cùng một chỗ mắt đi mày lại dáng vẻ, để Lý Thừa Càn là càng thêm phẫn nộ. "Uy, người ta nói cho ngươi, tỷ phu của ta đã cùng tỷ tỷ của ta ở chung. Ngươi về sau cũng không cần vừa đánh tỷ tỷ của ta chú ý, nếu không tỷ phu của ta có thể đánh chết ngươi." Xoát xoát, câu nói này vừa ra, không chỉ là Lâm Vãn Tình ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Hạ Minh đều cho giật nảy mình. Trái lại, Lý Thừa Càn khuôn mặt xanh đỏ giao thế, một cỗ tức giận từ từ lẻn đến trong lòng. Lý Thừa Càn là cái kia giận a, hắn vẫn luôn đang theo đuổi Lâm Vãn Tình. Thật nhiều người đều biết hắn thích Lâm Vãn Tình. Thậm chí hắn bắn tiếng, ai dám động đến Lâm Vãn Tình, đó chính là cùng hắn không qua được. Thế nhưng là, cái này hỗn đản vậy mà cùng Lâm Vãn Tình ở chung. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. "Ngươi nói là sự thật." Lý Thừa Càn bình tĩnh khuôn mặt, ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, hỏi: "Trần Vũ Hàm sợ chuyện này làm không lớn." Cái kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ điểm một cái, cười nói: "Đương nhiên là sự thật, mà lại tỷ tỷ của ta còn nói muốn tạo em bé đâu." Bành, Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. "Trần Vũ Hàm, ngươi câm miệng cho ta." Lâm Vãn Tình đỏ lên khuôn mặt, hận không thể muốn đem Trần Vũ Hàm cái miệng này cho xé thành tám cánh. Cái này Trần Vũ Hàm, làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy mà nói những vật này. Cái này về sau còn để bản tổng giám đốc làm sao gặp người. Ghê tởm nhất chính là, mình lúc nào nói muốn cùng Hạ Minh. Cùng Hạ Minh, tạo cái kia a, cô nàng này thật sự là chỉ sợ thiên hạ vô loạn. Lâm Vãn Tình hung tợn nhìn qua Trần Vũ Hàm. Trần Vũ Hàm rụt rụt đầu. Bất quá Lý Thừa Càn lại đem Lâm Vãn Tình biểu hiện xem ở trong mắt. Nhất là thấy được Lâm Vãn Tình cái kia đỏ thấu khuôn mặt nhỏ về sau, Lý Thừa Càn cả người đều bị tức nổ tung. Lý Thừa Càn ngực không ngừng chập trùng. Đây quả thực là sỉ nhục a, hắn nhìn chúng nữ nhân, lại muốn cùng trước mắt cái này điếu ti tạo em bé. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a. Nhất, Lý Thừa Càn âm trầm ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh, lạnh lùng nói ra: "Ngươi rất tốt, hy vọng ngươi đi đường nhìn một chút, cẩn thận không biết chết như thế nào. Hôm nay, ta nhớ kỹ ngươi, đa tạ đa tạ, không nghĩ tới ta cũng có trở thành danh nhân một ngày. Có thể bị ngươi nhớ kỹ, thật là vinh hạnh của ta." Hạ Minh tùy ý nói. Cái kia vừa mới chuẩn bị rời đi Lý Thừa Càn, một cái lảo đảo, chênh lệch điểm không té lăn trên đất. Sau đó Lý Thừa Càn lúc này mới hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Hạ Minh: "Ngươi chờ đó cho ta." Sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền khí dỗ rành rời đi cái này tiệm nước giải khát. Mà lúc này toàn bộ tràng diện cũng an tĩnh lại. Lúc này Trần Vũ Hàm nói. Tỷ phu, quay đầu ngươi muốn cho người ta ngực lớn. Người ta thế nhưng là giúp ngươi một đại ân. Tức giận bỏ đi tình tình tỷ người theo đuổi. Ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Thứ đồ gì? Hạ Minh Phi thường buồn bực nói ra. Ta lúc nào để ngươi khí hắn đi à? Người ta đây là đám này ngươi. Ngươi thật đúng là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Trần Vũ Hàm lẩm bẩm miệng nhỏ. Bất mãn nói. Ngươi còn không bằng không nói lời nào đâu. Hạ Minh ngẫm lại vừa rồi. Chính là cảm giác một trận nhức cả trứng. Thật sự là, hố cha, cái này chỗ nào là đang giúp hắn? Đây quả thực là đang giúp hắn kéo cừu hận a. Huống chi cái này Lý Thừa Càn nhìn ăn mặc giống như là một cái đại thiếu gia. Mình lúc này lại vô duyên vô cớ nhiều một địch nhân. Nhìn thấy Hạ Minh cái này kinh ngạc hình dáng. Lâm Vãn Tình cũng là bị chọc giận quá mà cười lên. Lâm Vãn Tình cười nói. Hạ Minh, ta nhìn sắc trời này cũng sắp tối rồi. Nếu không ngươi liền tạm thời đem đến nhà ta ở đi. Vừa vặn nhà ta cũng lớn. À, nghe nói như thế. Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng. Hắn nhìn một chút Lâm Vãn Tình. Không nghĩ tới. Lâm Vãn Tình vậy mà hẹn hắn đi nàng nơi đó ở nhất. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cái này khiến Hạ Minh đều có chút chưa kịp phản ứng. Tỷ phu, nhanh lên đáp ứng a. Tình tình tỷ mời ngươi đi cùng nàng ở chung đi đâu. Trần Vũ Hàm vội vàng ôm lấy Hạ Minh cánh tay. Không ngừng diêu a diêu. Trần Vũ Hàm, ngươi lại nói tiếp, ta liền đem miệng của ngươi phong. Để ngươi cả một đời không thể nói chuyện. Lâm Vãn Tình hung hăng chừng Trần Vũ Hàm một chút. Cả giận nói. Nhất, Hạ Minh cũng là một trận tâm viên ý mã. Mặc dù nói Trần Vũ Hàm mới lên lớp 10. Nhưng là ở đó thật sự là rất có liều. Cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến. Cũng không kém chút nào a tốt. Tốt a Hạ Minh đang lo đi chỗ nào ở đây đâu. Không nghĩ đạo Lâm Vãn Tình vậy mà chịu để hắn đi nhà nàng ở. Cái này khiến Hạ Minh cái kia cao hứng a chỉ cần đi Lâm Vãn Tình trong nhà ở. Như vậy mình hệ thống nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành a đây chính là dòng giã 300 vinh dự điểm a lại là một khoản tiền lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là một trận cao hứng. Mình nếu muốn trở thành toàn năng người. Vậy liền tránh không được vinh dự cái có vinh dự cái mới có thể thu hoạch được càng nhiều năng lực. Hắn hiện tại lấy được năng lực trên cơ bản đều không có cái gì đại dụng. Đương nhiên, cũng không phải nói vô dụng. Tốt cái đầu của ngươi. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này dáng vẻ hưng phấn. Tức giận nói, lão bà, là ngươi để cho ta đi nha. Cũng không phải chính ta nhất định phải đi. Hạ Minh có chút ủy khuất nói. Cái gì? Lâm Vãn Tình thanh âm cất cao mấy phần. Cáu giận nói. Nói như vậy, ngươi không muốn đi đi. Vậy được ngươi đêm nay liền ngủ ngoài đường đi. Đừng, đừng a, lão bà. Ta đi a, ai nói không đi a? Hạ Minh nghe xong. Vội vàng giải thích nói. Hắn cũng không muốn buông tha cơ hội này, đây chính là một lần cùng lão bà thân mật cơ hội tiếp xúc a, nghĩ tới đây. Hạ Minh chính là một trận hưng phấn, nếu như có thể hống tốt lão bà, thật đúng là không chừng muốn cho mình tạo em bé đâu. Nếu là có thể tạo cái em bé ra, phương viên 10 dặm 8 thôn, đoán chừng đều đến sướng đến phát rồ rồi, cách chương.